toàn bộ cá khô của đế quốc đều thuộc về Miêu Vương Phi. Chương 170, phiên ngoại 5, góc truyện audio.com. Lễ đính hôn cũng không phải là cử hành trong hoàng cung, mà tổ chức tại một hành cung trên hải đảo của tỉnh lân cận. Hành cung có hoa viên trải rộng hướng ra biển, nội bộ hoa viên nghiêng về hướng tây, có một bể bơi đá cẩm thạch, nước hồ dưới ánh đèn trong suốt xanh lam, nước gợn lân lân, hòa lẫn cùng pháo hoa liên tục nở rộ giữa không trung trung ương của bể bơi, xây dựng một sân khấu lớn được ba cột trụ hình tròn chống đỡ, đặc biệt mời nghệ nhân cùng dàn nhạc biểu diễu tựa như trôi nổi trên mặt nước, nhiệt tình diễn tấu. Vì muốn áp xuống tiếng nổ của pháo hoa liên tục nở rộ trên không trung, ca sĩ tận tình cất tiếng hát, các tân khách nhiệt tình thiêu đốt đến đỉnh điểm. Lễ phục này của ngươi thật đẹp, một nữ khách bưng ly đế cao, đứng dưới ánh đèn rực rỡ, hô to với Hạ Mộc. Hành cung này quả thực tựa như ảo mộng, ta đều phân không rõ mình có phải đang nằm mơ hay không. Hạ Mộc nghiêng tai lắng nghe, vẫn không thể giữa tiếng ồn ào nhận ra nàng đang nói gì, nữ khách kia là đồng sự của cô, đại khái là uống nhiều rồi, tiệc tối còn chưa chính thức bắt đầu, đã liên tục dây dưa mời rượu cô. Hạ Mộc vừa định khước từ, thân ảnh cao gầy bên cạnh đã tiến lên trước một bước, đỡ hai vai nữ nhân kia, đem thân thể của nàng chuyển sang hướng khác, mạnh mẽ đẩy ra xa, cũng lịch sự trả lời. Đây dĩ nhiên không phải mộng, nữ sĩ, động tĩnh lớn như vậy, cho dù điếc một nửa cũng nên giật mình. Nữ nhân nương men say mà dãy rủa, nàng không muốn rời khỏi Hạ Mộc, hoặc là nói không muốn buông tha cơ hội tiếp cận Vương Chữ. Thế nhưng, người phía sau mạnh mẽ đuổi khách, đúng là bản thân Vương Chữ. Đoạn Tử Đồng cúi đầu đến gần bên tai nàng, dùng âm lượng bảo đảm lấn át tiếng ồn xung quanh, trực tiếp truyền vào trong tai nàng. Người nên nếm thử món ăn tự chọn bên kia, rượu đỏ bất quá là thức uống, một vừa hai phải, ta hy vọng ngươi có thể cả đêm duy trì cử chỉ tao nhã. Nữ nhân nhất thời trợn to mắt, con ngươi đột nhiên dựng thẳng, kinh hỉ cảm thấy giống như có điện lưu chạy qua toàn thân, khiến nàng bất giác rụt cổ, thụ sủng nhược kinh mà trả lời. Ta cho rằng ngài sẽ không chú ý đến ta, điện hạ. Giọng nói của nàng bị nhấn chìm trong tiếng nhạc, Vương Chữ cũng không đáp lại, nàng vội vàng xoay người, lại phát hiện điện hạ đã đi trở về bên cạnh Hạ Mộc. Nữ nhân tất nhiên là không cam lòng, muốn giết bằng được tiếp tục dây dưa, nhưng nghĩ đến những lời điện hạ nói, lại do dự, luyến tiếc tổn hại hình ảnh của bản thân trong mắt điện hạ. Cuối cùng chỉ có thể buông tha dây dưa, ngoan ngoãn đến khu thức ăn tự chọn, thưởng thức đồ ngọt. Thoát khỏi một đồng sự khó chơi cuối cùng, Hạ Mộc xoay người chui vào cổng chào hình vòm, Đoạn Tử Đồng theo sát phía sau cô. Mới vừa bước vào chính sảnh, Hạ Mộc đặt ly rượu trong tay lên khay của phục vụ, dương mắt nhìn về phía các hoàng thân quốc thích trong đại sảnh đang thấp giọng trò chuyện, bầu không khí trong đại sảnh cùng với bên ngoài quả thực là cách một trời một vực so với tiệc tối ngoài trời bạn bè tụ hội, dung nhập giới quý tộc hiển nhiên càng khiến kẻ khác đau đầu, cô không hề muốn chủ động tiến lên chào hỏi. Cũng may không ai nhận thấy cô đi ngang qua, Hạ Mộc cúi đầu đi qua hành lang, tiến vào một gian phòng nghỉ không người, bưng ngực nhắm mắt lại, bắt đầu hít sâu. Ngươi rốt cuộc làm sao vậy? Góc truyện audio.com, Quyền Quyền cất bước lách đến trước mặt cô, tay phải nâng gương mặt cô, đôi Tử Đồng nghi hoặc nhìn vào mắt cô. Thần sắc không tốt lắm, khó chịu chỗ nào sao? Không, Hạ Mộc xoay mặt đi, bên ngoài tiếng nhạc quá lớn, chấn động khiến lòng ta hoảng hốt, không biết xảy ra chuyện gì. Cô quay đầu lại nhíu mày nhìn về phía Quyền Quyền, ta cảm thấy rất sợ, rất khẩn trương. Đoạn Tử Đồng bình tĩnh nhìn chằm chằm cô, bỗng nhiên kéo khóe môi khẽ cười nói. Hiện tại nói cái gì cũng không còn kịp rồi, Hạ tiểu thư, xung quanh hành cung ta đã bố trí 10 tay súng bắn tỉa chuyên bắn chết. Vương Phi lâm trận từ hôn, người tốt nhất nên suy nghĩ rõ ràng rồi hãy nói chuyện với ta. Hạ Mộc cười thành tiếng, ai nói ta muốn từ hôn, ta chính là bị đám đồng sự kia cuốn lấy hoảng hốt. Không thể không nói, Hùng Ấu Tể luôn rất dễ xoay chuyển tâm tình của cô, vui đùa một chút là có thể xua tan phần lớn tâm tình bất an của cô. Hạ Mộc thở dài một hơi, rũ mắt nhìn lễ phục hoàng thất màu tím nhạt của Quyền Quyền. Bởi vì lễ phục của hai người trong quá trình vận động, làn váy bị Hùng Ấu Tể xé rách không kịp may lại lần nữa, Quyền Quyền cuối cùng mặc lễ phục hoàng thất vạn năng, phối hợp với bộ lễ phục thuần trắng của cô. Quyền Quyền mặc chính là quân phục giống như lúc duyệt binh, cổ áo có đường viền màu ngân bạch thắt lưng bằng da, trên cổ áo bên trái có thêu quốc huy, giày bó, bao tay màu đen, bên hông có bội kiếm truyền thống, giữa tháng năm ăn mặc như thế, thực sự nóng nực một chút. Hạ Mộc nâng tay cởi bớt cúc áo thứ nhất của Quyền Quyền, hỏi nàng. Mặc như vậy có nóng không? Bình thường, quen rồi, rất nhiều trường hợp đều phải mặc bộ này, mặc kệ hạ hay đông. Hạ Mộc gật đầu, lại hiếu kỳ mà hỏi thăm. Ta nhớ loại trang phục này là mặc lúc kết hôn nha, hiện tại ngươi mặc vậy lúc chúng ta kết hôn mặc cái gì? Quyền Quyền sửa đúng, lễ phục kết hôn là đường viền màu vàng không cổ áo, quân hàm bạc không mang bao tay, bội kiếm cũng là màu vàng. Hạ Mộc mơ mịt, có khác nhau sao? Quyền Quyền khẽ cười một tiếng. Có, hôn lễ quy phạm đều là tổ chế, phải ghi hình lại toàn bộ quá trình, xảy ra chút sai lầm cũng rất phiền phức, vạn nhất hậu thế truy cứu, người cũng có thể sẽ bị gạt tên trong gia phả. Hạ Mộc có chút giật mình, bất quá cẩn thận suy nghĩ, quả thật có loại chuyện này trong lịch sử. Trong lịch sử có một vị hoàng hậu Dung Thị chính là bị dùng loại lý do này gạt tên khỏi gia phả hoàng thất. Ngược lại cũng không phải ăn no rãnh rỗi, nhất định muốn tìm chuyện bới móc mà bởi vì con trai của nàng lúc đó không giữ được ngôi vị hoàng đế, phiên vương dẫn binh xoán ngôn vì muốn danh chính ngôn thuận, kế thừa ngôi vương, đã cho sử quan bóp méo ghi chép lúc đế hậu thành hôn, nói xấu hoàng hậu trái với tổ chế, không tính là người trong hoàng thất. Cả vào hoàng thất quả thực phải có chút tâm nhãn, Hạ Mộc không quá quan tâm danh phận, chỉ cần có thể cùng với Quyền Quyền như vậy đủ rồi, nhưng cô không thể cho phép gia nghiệp của con cháu bị người khác cướp đi. Đoạn Tử Đồng thấy cô thần sắc lo lắng, nhất thời rũ mi cao ngạo nâng cằm oán giận nói. Sợ bị xóa tên như thế, người rốt cuộc là bởi vì yêu ta mới gả cho ta, hay là vì quyền lực và địa vị? Hạ Mộc lấy lại tinh thần, ngẩng đầu nheo đôi mắt lại nhìn Đoạn Tử Đồng, người này thực sự là một ngày không làm nũng cả người đều nhột. Gocchuyenaudio.com Bất quá ngày hôm nay, nên dỗ dành vẫn phải dỗ dành, Hạ Mộc khiễng chân, vừa mới chuẩn bị ở bên tai Quyền Quyền nói một câu. Dĩ nhiên là bởi vì yêu ngươi, cửa phòng. Phanh, một tiếng bị người đẩy ra, tiếng động lớn bên ngoài nhất thời tràn vào căn phòng yên tĩnh. Các ngươi trốn ở chỗ này à, một đám đồng sự tiến đến, mang theo bình rượu chén rượu bắt đầu đợt thứ hai oanh tạc. Cũng may chút an bình ngắn ngủi khiến Hạ Mộc khôi phục sức sống, ngược lại cũng vui vẻ cùng các đồng sự đùa nháo. Dưới sự ồn ào của mấy đồng sự, một đám người bắt đầu trò chơi. Bởi vì hiện trường võ cảnh chiếm đa số, Hạng Mục so tài dĩ nhiên nghiêng về tay chân, dựa vào rút thăm quyết định đối thủ, người đánh thua phải bị phạt rượu, hoặc là bị ném vào bể bơi. Hạ Mộc mặc lễ phục hiển nhiên bất tiện đánh nhau kịch liệt nhưng lại không muốn làm khách mời mất hứng, kinh hồn táng đảm rút vài phiên, cũng may vận khí không tệ, đều là thăm trống, chỉ có hai người rút phải thăm đỏ mới phải đánh nhau. Sau vài vòng, Quyền Quyền bất hạnh rút phải một thăm đỏ, có thể phải nói là bất hạnh, một cảnh quan khác rút phải thăm đỏ vẻ mặt bi ai, nhìn Vương Chữ đối diện cười gượng hai tiếng, chủ động chịu thua, đi bưng chén rượu. Đáng tiếc một đám người yêu thích xem náo nhiệt không chê việc lớn, đều muốn nhìn Vương Chữ thể hiện thân thủ, la hét không cho phép cảnh quan chịu thua. Bầu không khí trở nên xấu hổ, cảnh quan phát hiện trên mặt đất rơi một lá thăm, ánh mắt sáng lên, lao đến nhặt lá thăm, giơ lên nói. Vừa rồi không tính, rớt một lá, phải rút lại lần nữa. Lần này rút lại, liền rút ra đại sự thăm đỏ vào tay Hạ Mộc, một thăm khác vẫn trong tay Đoạn Tử Đồng. Một đám người nhất thời làm càn trêu chọc, ha ha ha, điện hạ một đời anh danh phải hủy hoại chỉ trong chốc lát rồi ha ha. Vua phải nhảy xuống bệt thắng mất vương phi, điện hạ suy xét a, kế tiếp điện hạ phải cho chúng ta biểu diễn tiết mục cuộc quyết đấu nghẹn khuất nhất lịch sử. Quyền Quyền trong tay nắm chặt thăm đỏ, nhìn về phía con mèo ngốc híp đôi mắt hoa đào cười đến vẻ mặt bất đắc dĩ. Hai người bị đoàn người ồn ào đẩy vào trung gian, trong lúc giằng co, Hạ Mộc chừng đe dọa. Đừng chờ ta ra tay, ngươi trực tiếp ngã xuống đi. Quyền Quyền nghiêng đầu, ái phi luyện qua nội công. Không, vậy ta chạm ngươi một cái ngươi phải ngã xuống. Quyền Quyền cười nói, được ngươi chạm được ta ngã. Hạ Mộc nghe ra hùng ấu tể không muốn thúc thủ chịu trói, lập tức hai mắt liễm đi, thình lình chém ra vô ảnh miêu miêu chảo. Trước mặt bóng người nhoáng lên, miêu chảo đánh vào khoảng không. Bên tai truyền đến tiếng cười xấu xa của hùng ấu tể. Ở đây, Hạ Mộc trở tay đánh tới, Quyền Quyền lại bước lướt qua đứng ở phía sau cô, Hạ Mộc nóng nảy, bản năng chiến đấu của thân thể được kích hoạt, gót chân đá mạnh về phía sau. Người phía sau lại xoay chuyển, trở lại trước mặt cô, dán sát khuôn mặt cô, ngữ khí tản mạn. Ngươi thật sự nhẫn tâm đá ta. Chấm, đây là khiêu khích, Hạ Mộc cắn răng một cái, nhắm ngay mục tiêu, xuất chiêu mãnh hổ về mồi. Đoạn Tử Đồng cong khóe môi lùi lại, mắt nhìn cô trọng tâm bất ổn, cũng không nâng đỡ, trực tiếp xoay người né tránh, Hạ Mộc trước mặt bỗng nhiên không thấy hùng ấu tể, trong lòng hoảng hốt triệt để mất đi trọng tâm, chính diện ngã xuống sàn nhà. A, hùng ấu tể, lễ đính hôn khiến ta xấu mặt, ta sẽ không gả cho ngươi nữa. Gocchuyenaudio.com Trong lòng Hạ Mộc hò hét, bởi vì mặc lễ phục bất tiện lộn nhào, chỉ có thể chấp nhận hiện thực, dự định dùng hai tay chống đất, giữa đường bên hông căng thẳng, một cánh tay vững vàng từ sau lưng kéo cô lại, phía sau truyền đến tiếng nói của hùng ấu tể. Ta chạm ngươi không tính, ngươi chạm ta mới được. A, Hạ Mộc hồn hển bỗng nhiên xoay người lại tung ra móng vuốt, lại không cào được người, đôi mắt hoa đào mang theo một tia tiểu ý lười biếng, chăm chú nhìn khuôn mặt của cô thanh thạo mà tránh né công kích. Hạ Mộc tuyệt vọng, cô phát hiện tốc độ của những chủng tộc khác trong mắt địch Hách Lạp đại khái giống như thả chậm mà thôi. Thua người không thua trận, Hạ Mộc cắn chặt răng, quyết định dùng cả hai tay, cho dù không chạm được quyền quyền, ít nhất cũng không cho người chê cười. Sau khi hạ quyết tâm, ánh mắt trầm xuống, nhấc làn váy, xoay người đá ngang, theo đó một tay đỡ mép bàn, nhảy dựng lên, lăng không dùng khửu tay đánh về phía quyền quyền. Ngay trong nháy mắt này, điện hạ ngửa đầu nhìn con mèo ngốc đánh xuống, nụ cười nơi khóe môi bỗng nhiên biến mất. Con mèo ngốc dĩ nhiên thần sắc nghiêm túc tràn đầy sát khí. Nàng thực sự muốn đánh ta. Chấm, ý nghĩ này vừa nảy lên, thần sắc nghịch ngợm của quyền quyền đều biến mất, dĩ nhiên đứng bất động ở tại chỗ, không né cũng không đón đỡ. Tất cả xảy ra quá đột ngột, Hạ Mộc thế nào cũng không nghĩ người kia vì sao đột nhiên sẽ không di chuyển nữa. Lúc cô phát hiện vấn đề này, khửu tay đã bóp một tiếng, nện ở trên mặt quyền quyền. Thấy quyền quyền kêu thảm một tiếng, khom người che khuôn mặt, Hạ Mộc bỗng nhiên kịch liệt chấn động, hình như một cú kia là nện ở trên mặt mình, trái tim giống như bị người ta hung hăng bóp chặt. Những người xung quanh hoảng trương mà kinh hô, người thế nào không tránh. Hạ Mộc sống mũi ê ẩm, xông lên phía trước, nâng tay kéo tay che trên mặt quyền quyền. Để ta xem, đánh trúng chỗ nào rồi. Đau không, để ta nhìn xem. Quyền quyền khom lưng bụng mặt liên tục lùi lại, Hạ Mộc gấp đến độ nước mắt cũng sắp rơi xuống, tiến lên nghẹn ngào dỗ dành. Buông tay, mau để ta xem, đánh trúng chỗ. Ngô, cô còn chưa nói dứt lời, trên môi mềm nhũn, Đoạn Tử Đồng buông tay thuận thế hôn cô. Kịch liệt mà triền miên, người chung quanh đều không hẹn mà cùng yên tĩnh, thậm chí ngừng thở. Phòng khách im ắng, hình như chỉ có thể nghe tiếng mút vào của quyền quyền, và nhịp tim của mình. Hạ Mộc thần sắc đỏ bừng, mặc dù ghi hận hùng ấu tể hù dọa mình, nhưng lại không dám bộc phát, bởi vì đôi Tử Đồng kia đang nhìn vào mắt cô ôn nhu trước nay chưa từng có. Đoạn Tử Đồng một tay ôm lấy thắt lưng cô, một tay từ túi quần móc ra một chiếc hộp nhung màu đỏ. Dưới ánh mắt chăm chú của mọi người, nụ hôn triền miên đình chỉ, Vương Chữ thâm tình nhìn chằm chằm Hạ Mộc, mở hộp nhẫn, giơ lên trước mặt cô, khẽ động khóe môi cười nói. Ngươi thắng rồi, Hạ Mộc, đây là phần thưởng chỉ thuộc về ngươi. Hạ Mộc cảm thấy mình yêu hùng ấu tể một vạn lần. Cô chưa từng nghĩ tới loại sinh vật chỉ số cảm xúc thấp như quyền quyền, sẽ cho cô một màn cầu hôn lãng mạn ngoài dự đoán, thế là đêm đó rất phối hợp, tùy ý quyền quyền cần thì cứ lấy. Mặc dù còn chưa hưởng tuần trăng mật, nhưng yêu nhau mỗi một ngày đều giống như tuần trăng mật, Hạ Mộc gần như định cư trong hoàng cung. Cuối tuần, vương hậu thường dẫn cô và tiểu công chúa tham gia chương trình học của tiểu công chúa. Góc truyện audio.com. Sáng sớm thứ sáu, Hạ Mộc rời giường đánh răng, bỗng nhiên cảm thấy buồn nôn, cúi đầu nôn khan một trận, nhưng cổ họng lại theo bản năng nuốt xuống, đem bọt kem đánh răng nuốt xuống phía dưới, lần này lại càng buồn nôn. Ẻo, cái thét nga, cửa phòng tắm không khóa, cô bên này gây ra động tĩnh đáng sợ rất nhanh đã kinh động đến bên ngoài, quyền quyền giày cũng không kịp mang, lập tức mở cửa kinh khủng nhìn về phía con mèo ngốc. Ngươi làm sao vậy? Hạ Mộc chống đỡ bồn rửa mặt hòa hoãn hô hấp, lập tức xúc miệng, sau đó cũng không khác thường, quyền quyền lại nghiêm mặt yêu cầu cô lập tức đi bệnh viện kiểm tra sức khỏe. Ta và mẹ ngươi đã hẹn trước, hiện tại phải theo nàng đến lớp học. Ta đi cùng nàng. Hạ Mộc không lay chuyển được quyền quyền đang bão nổi, chỉ có thể đáp ứng đi bệnh viện kiểm tra. Buổi sáng 9:30, tạp lớp học của tiểu công chúa. Tiểu khổng tước ở trên mặt đất đầy một quả bóng nhựa, dựa theo chỉ dẫn của lão sư thuận lợi đầy quả cầu vào trong lỗ. Tốt, Tố Tố rất giỏi, lão sư quỳ trên mặt đất khoa trương vỗ tay với tiểu công chúa. Cùng ta đến đây, 1, 2, 3, vỗ tay, tiểu khổng tước hé miệng cười với lão sư, bàn tay nhỏ quơ quơ giữa không trung, theo lão sư cùng vỗ tay. Vương hậu cũng đứng ở một bên, vẻ mặt kích động vỗ tay, giống như đánh tiết gà cùng lão sư lay động thân thể. Vương Chữ nào đó đứng ở một góc khác, mặt không biểu tình nhìn chằm chằm muội muội trên mặt đất, hai tay đút vào túi, hồi lâu chậm rãi ngáp một cái. Lão sư kết thúc buổi huấn luyện, từ phía sau lấy ra một bảng màu trầm bồng du dương mà lên tiếng. Tiếp theo chúng ta bắt đầu giai đoạn thứ hai. Chấm, Vương hậu lập tức trận địa sẵn sàng đón quân địch, Vương Chữ kinh ngạc quay đầu lại nhìn về phía mẫu hậu. Cái gì, còn có giai đoạn thứ hai? Chấm, suỵt, Vương hậu cho Vương Chữ một ánh mắt đe dọa. Nửa giờ sau, Đoạn Tử Đồng cảm thấy nhân sinh sai lầm lớn nhất chính là không ngăn cản mẫu hậu sinh hài tử, những tai nạn này vốn dĩ đều có thể tránh khỏi. Điện thoại trong túi đúng lúc này vang lên, là cuộc gọi của Hạ Mộc. Ra khỏi khu vực dạy học, Đoạn Tử Đồng tựa lưng vào khung cửa, nghe điện thoại. Kiểm tra xong rồi, không, không có việc gì, Hạ Mộc ngữ khi ấp a ấp úng, nói vài câu không đến nơi đến chốn, có chút khẩn trương nhỏ giọng hỏi. Quyền quyền, ngươi nói hài tử đầu tiên của chúng ta. Sẽ giống ngươi hay là giống ta? Chấm, nghĩ những chuyện này làm gì? Không có việc gì đừng tự dọa mình. Hạ Mộc sững sốt nhỏ giọng hỏi. Cái gì gọi là tự hù dọa mình? Ngươi không thích hài tử sao? Lời này hỏi thật hay, trò chơi đầy cầu dài đến 1 tiếng 30 phút mời vừa qua đi, chứng cuốn điện hạ ngửa đầu nhìn trần nhà, thần sắc bi thương, uyển chuyển trả lời. Không phải, chỉ là tạm thời không cần phải lo lắng những chuyện này. Ta là nghĩ, chúng ta sớm muộn phải kết hôn, vậy sau khi kết hôn hãy suy nghĩ. Hạ Mộc nói đến phân nửa bị nghẹn lại, sừng sốt hồi lâu, có chút run rẩy lên tiếng. Vậy, vạn nhất có trước thì sao? Không có vạn nhất, thuốc tránh thai cũng tiêm rồi, chúng ta không cần lo lắng vô ích. Một lát sau, Hạ Mộc hít sâu một hơi, trầm thấp lên tiếng. Quyền Quyền, có phải ngươi đặc biệt chán ghét hài tử hay không? Không, ngươi thế nào bỗng nhiên bắt lấy đề tài này không tha? Ta chính là hỏi một chút, ngươi ở bệnh viện nào? Nơi này nhất thời không xong được, ta đi đón ngươi. gocchuyenaudio.com Chính là bệnh viện số 3, đường phố đối diện Hoàng Cung, trở lại chỉ vài bước đường, ngươi cùng muội muội học đi, ta ở đây còn có chút việc. Phải xử lý, cúp điện thoại, Đoạn Tử Đồng xoay người trở lại lớp học. Lão sư đang ôm Tố Tố ngồi trên bập bênh ân cần khen ngợi đối với Vương Hậu. Hài tử này thật thông minh, ngài thật biết sinh hài tử, mỗi người đều xuất chúng. Nói xong còn có điều ám chỉ mà nhìn Vương Chữ một cái. Vương Hậu ôn nhu mỉm cười, hồi ức. Ta nào biết sinh, Tố Tố ngược lại không khiến ta chịu khổ, mà năm đó lúc sinh con rồng nhỏ kia quả thực hành hạ ta rơi mất nửa cái mạng, mang thai 2 tháng đã bắt đầu nôn nghén, phản ứng đặc biệt kịch liệt, 3 tháng còn có dấu hiệu nguy hiểm, bệ hạ còn muốn dẫn ta đi nạo thai, nhưng ta luyến tiếc. Đoạn Từ Đồng ánh mắt dao động tựa hồ nhớ đến cái gì, ngẩng đầu nhìn mẫu hậu. Nôn nghén, Vương Hậu thở dài, còn không phải sao, vừa mới bắt đầu còn tốt, mỗi ngày rời giường nôn khan một trận, sau đó quả thực là ngồi trong toilet không ra ngoài được. Ta lúc đó thật hận không thể nhẫn tâm bỏ ngươi đi. Nôn khan, Đoạn Từ Đồng ánh mắt mê man, tựa hồ nhớ đến cái gì, như đi vào cõi thần tiên. Lão sư cười an ủi Vương Hậu, sinh ra thai nhi đầu tiên sẽ tốt đối với thân thể, nạo thai dễ dẫn đến sanh non theo quán tính, hơn nữa đặc biệt nguy hiểm, một đồng sự của ta trước đây chính là lúc nạo thai xuất huyết quá nhiều, không thể cứu được, rất đáng thương. Hai người đang đàm luận, không phát giác Vương Chữ ở bên cạnh như là nghe được chuyện ma quỷ kinh dị, khuôn mặt đều bị hù dọa tái đi rồi, thần sắc kinh hoàng lấy điện thoại ra, gọi cho Hạ Mộc. Số điện thoại vừa gọi đã tắt máy, xin, nếu như đều giống như Tố Tố thuận lợi. Vương Hậu còn chưa nói xong, bên cạnh bóng người chợt lóe, quay đầu đã nhìn thấy con rồng nhỏ nhà mình xông tới cửa, lại vòng trở về, vọt tới trước cửa sổ, kéo cửa sổ, một cước leo lên bệ cửa sổ trực tiếp nhảy ra khỏi tòa nhà. Lão sư, điện hạ rốt cuộc bị chương trình học nhàm chán dày vò đến điên rồi sao? Vương Hậu không hiểu ra sao mà đứng dậy, nhằm phía cửa sổ quát. Đoạn Từ Đồng, ngươi muốn làm gì, trở lại mau, khách chương.